Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Ino cùng nữ hài. Chương 787 Ino cùng nữ hài, giết nàng. Sư tử đầu một tiếng mệnh lệnh, quỷ hút máu ngoại tinh nhân đầy mặt kinh ngạc. Không biết vì cái gì đã chết người còn sẽ sống lại. Độc châm thượng độc tính chính hắn quá rõ ràng. Hắn thật không cho rằng vững chắc ai một châm sao. Còn có người có thể không có việc gì giống nhau khắp nơi đi bộ, hắn không nhúc nhích. Còn thừa sư tử đầu thủ hạ đồng thời giết đi lên, châu chấu đá xe. Bọn người kia thoạt nhìn cũng chính là 1800 sức chiến đấu. Đối mặt Ino thật sự là không đủ xem, nàng sử dụng thủy độn. Thiên khóc, thủy thuộc tính chakra hóa thành mũi tên nước. Một người một mũi tên. Chớp mắt công phu liền toàn bộ giải quyết rớt, cái kia sư tử đầu giống như vẫn là cái biến thân hình. Vũ trụ người, nhưng ở Ino bên này, hắn sức chiến đấu cụ thể là 3000 vẫn là 30000 kỳ thật không khác nhau. Đều là nhất chiêu sự, bởi vì Whis nói không thể gây chuyện. Ino rời đi kinh doanh hồi lâu, mạng lưới quan hệ dày đặc thứ 7 vũ trụ, đến thứ 6 vũ trụ nhiều ít có điểm chột dạ. Cái gì sóng xung kích? Năng lượng xạ tuyến linh tinh đại uy lực chiêu thức cũng chưa dùng. Sử dụng thiên khóc loại này vô ô nhiễm. Lại ẩn nấp chiêu thức cũng là vì tự thân an toàn suy xét kêu hoàn toàn không nhận thấy được bốn. Phía biến hóa, tiểu nữ hài cúi đầu run bần bật. Mảnh khảnh hai chân tựa hồ đều phải vô pháp chống đỡ thân thể trọng lượng uy. Ino nhẹ nhàng kêu. Một tiếng, tiểu nữ hài chân mềm nhũn. Sợ tới mức ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần mà nhìn nàng, nàng rõ ràng là quên mất Haruno Sakura tỉ tỉ diện mạo. Xem Ino ánh mắt giống như là đang xem một cái người xa lạ. Thẳng đến nàng lấy ra kia khối ăn nửa thanh sô-cô-la. Tiểu nữ hài trong mắt mới thoáng khôi phục một chút thần thái, Ino không nói chuyện. Đem sô-cô-la nhét vào nàng trong tay. Lại ở một bên buông một lọ thủy, hảo hảo tại đây đợi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ino đẩy cửa rời đi, tiểu nữ hài kêu yên lặng nắm chặt trong tay. Sô-cô-la, đối với gần trong gang tấc bình nước chạm vào cũng chưa chạm vào, nàng nhỏ nhỏ gầy gầy thân hình nằm. Liệt ngồi dưới đất, thật dài thời gian cũng chưa động một chút, nàng cảm thấy này thực bình thường. Vốn không quen biết, ai nguyện ý mang theo nàng như vậy trói buộc đâu. Đặc biệt là nàng còn gặp phải phiền toái không nhỏ. Những cái đó sự nói ra đi đều sẽ không có người tin đi. Như vậy một cái cùng khen ngợi người tốt thế nhưng có mặt khác một tầng bộ mặt lo lắng chọc phải. Phiền toái, trước thời gian rời đi mới là thái độ bình thường, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Nữ hài tâm thái sắp hỏng mất đương Ino cõng một đại bao tài vật. Từ một cái khác phòng phản hồi thời điểm, mở cửa thanh âm có điểm vang. Kinh động tiểu nữ hài đầy mặt là nước mắt. Không nghĩ tới nàng sẽ đi mà quay lại. Nàng cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm tư như vậy trọng. Như vậy ngắn ngủn một hồi thời gian. Liền khóc thành như vậy. Mộc Diệp nữ hài đều thực kiên cường. Tiểu hoa hướng dương kia cơ bản chính là công chúa đãi ngộ. Hiện tại các nàng ra mời Ebisu đảm nhiệm hài tử gia sư. Ebisu một ngụm một cái, hoa hướng dương đại nhân kêu. Kia hoàn toàn chính là ngày xưa Konohamaru phiên bản, Ino âm thầm thao tác thế lực quá lớn. Lúc trước liền không ai dám thảo luận cái này nữ sinh nữ đề tài. Tưởng lấy việc này đương đề tài câu chuyện. Người không muốn sống nữa đi. Căn bộ ninja xuất quỷ nhập thần. Còn phát minh, chửi thầm, loại này tội danh. Phu thê tránh ở trong ổ chăn cũng không dám nghị luận. Hiện tại nàng lên làm Hokage. Đó là càng không dám đề ra. Tưởng cũng không dám tưởng, Ino các nàng khi còn nhỏ cũng thực kiên cường. Nàng chính mình không đề cập tới. Hinata áp lực lại đại cũng có thể cắn răng kiên trì. Mỗi ngày lạc quan hướng về phía trước. Cũng chính là Sakura tính cách phương diện thiếu chút nữa, nguyên thời không Sasuke phản bội thôn. Sakura thật sự không khống chế được cảm xúc, rơi lệ đầy mặt. Cái này thời không Sasuke vẫn luôn đãi ở trong thôn. Mỗi ngày vội vàng soát nhiệm vụ. Nào cũng không đi. Sakura bị người nào đó khí đều khí no rồi. Muốn khóc cũng chưa sức lực nhẫn thôn đem nữ nhân đương nam nhân dùng. Đem nam nhân kịp thời khí người dùng. Thật không có khóc đến, anh, loại này cảnh tượng xuất hiện, kêu vừa khóc liền thu không được. Khóc đến cực kỳ thương tâm. Ino cõng một đại bao vàng bạc tài bảo. Trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ, như thế nào khóc thành như vậy? Đừng khóc, người xấu đều bị tỷ tỷ đánh chết. Nàng đem nữ hài ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp nữ hài phía sau lưng. Thời gian không dài, vạt áo liền ướt một tảng lớn, nữ hài trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh, lúc này Ino mới có thời gian. Đánh giá tiểu nữ hài trên người quần áo, phía trước không nhìn kỹ. Hiện tại phát hiện cũng là rách tung tóe, quả nhiên a. Thứ gì một liên lụy đến, bình quân. Kia tất nhiên cũng là có cao có thấp. Sakura cùng nàng Yamanaka Ino một bình quân. Kia thỏa thỏa nhẫn giới nhà giàu số 1. Thứ 6 vũ trụ lại văn minh. Cũng có kêu loại này số khổ oa, 15 phút sau. Nữ hài từ từ tỉnh dậy, đi. Đứng lên, trước cho người mua 2 kiện quần áo, Ino cường lôi kéo tiểu nữ hài. Đi vào thành thị nội xem như thời trang trẻ em cửa hàng địa phương, dùng ta giúp ngươi đổi sao? Không cần, tiểu nữ hài vội vàng xua tay, thoạt nhìn kêu cũng có 4-5 tuổi bộ dáng. Không phải trẻ con, đảo không cần đại nhân tay cầm tay mà giúp đỡ thay quần áo, 15 phút sau. Kêu nhút nhát sợ sệt mà từ phòng thử đồ đi ra, tiểu nữ hài đem màu đen tóc dài sơ thành một cái. Đuôi ngựa. Trên trán lưu lại một bó tóc mái, màu đỏ lộ tề ngực, màu đen quần đùi cùng giày, Ino, gì, một tiếng. Đây là ở bắt trước ta trang điểm sao? Còn tuổi nhỏ liền xuyên lộ tề trang, tiểu tâm bụng đau, tiểu nữ hài cúi đầu, không dám nói lời nào. Đảo không phải nàng ở cố ý bắt trước, mà là không có khác tham chiếu đối tượng, ha ha ha ha. Đậu ngươi chơi đâu? Ino cười xoa xoa tiểu nữ hài kiểu tóc. Này phó đả vẫn có điểm quái. Không biết còn tưởng rằng ngươi là nữ nhi của ta đâu. Đi, chúng ta đi ăn cơm, một khối sô-cô-la khẳng định ăn không đủ no. Ino phỏng trừng tiểu nữ hài đã thật lâu không ăn cơm no. Vừa lúc nàng ở sư tử đầu bên kia đã phát một bút tài. Ăn bữa cơm hẳn là không sai biệt lắm đủ dùng đi. Nửa ngày sau, nhìn một bên cao hơn nửa người không mâm. Ino âm thầm tính toán chính mình phía trước thu hoạch. Đứa nhỏ này cũng quá có thể ăn. Này lượng cơm ăn đều đuổi kịp Hinata cùng Choji. Ino chính mình ăn 2 khẩu liền không lại ăn. Thứ 6 vũ trụ đồ ăn phổ biến thiên ngọt. Nàng ăn không quen. Kêu do dự dự. Không dám duỗi tay. Thẳng đến Ino phải cho nàng uy cơm. Nàng mới cái miệng nhỏ mà ăn lên. Lúc ban đầu còn thực câu nệ. Nhưng ăn liền tiến vào trạng thái, có thể nhìn ra được tới. Đứa nhỏ này là thật đói bụng, Ino chỉ là hưởng thụ thu thập tiền tài quá trình. Thực tế cũng không tham tiền. Nàng cũng trước nay chưa từng thiếu tiền, lúc này liền không ngừng kêu người phục vụ. Cái kia Medusa tinh chiên trứng cuốn lại cho ta tới 2 bàn, cách lãng đức ni nhĩ số 5 lão cha. Thịt nướng tới ân, cho ta thượng 10 bàn, mê huyễn cự thạch là thứ gì? Là cục đá sao? Nga nào đó sinh vật biển a? Kia cũng cho ta tới 10 cái đi, Ino rõ ràng là đại khách hàng. Gần như nửa cái quán ăn đều vây quanh các nàng này bàn phục vụ. Mỗi nói đồ ăn bưng lên, nàng đều lướt qua 2 khẩu. Lúc sau liền dùng quá ngọt. Ăn không quen trở lấy cớ đẩy cho kêu chung quy là tiểu hài tử. Cho rằng cái này xinh đẹp tỉ tỉ thật ăn không quen đâu. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, mơ màng hồ đồ, toàn ăn đến chính mình trong bụng đi. Tấu chương xong, hết chương.